Em là mật ngọt của anh hai. Chương 55, 55, anh sẽ cứu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc lễ Giáng sinh trong hạnh phúc. Mộ Tần mở mắt ra. Nhìn thấy Hy Văn nằm cạnh mình. Phía bên kia là Hứa Thành. Đêm qua cả ba ngồi mãi ở lò sưởi. Sau đó ngủ quên lúc nào. Không hay. Hứa Thành cũng thức giấc. Anh vừa ngồi lên thì làm cho Hy Văn giật mình mà dậy luôn. Cô đưa tay dụi mắt. Mơ ngủ nhìn cả hai. Chấm. Mấy. Mấy giờ rồi? Mộ Tần ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi đáp. Mới 8 giờ thôi. Em vào phòng ngủ tiếp đi. Dương Hy Văn gật đầu. Mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi về phòng của mình. Hứa Thành và Mộ Tần cũng đứng lên. Ai nấy về phòng của mình. Nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi ra làm bữa sáng cho cô. Đến 9 giờ thì xong mọi việc. Cả hai cũng phải đi làm. Nhìn cô ngủ ngon cũng không dám đánh thức, đành để bữa sáng trên bàn rồi rời đi. Mộ Tần khép cửa lại. Để Hy Văn ở nhà một mình. Nửa tiếng sau thì cô cũng thức giấc. Ngồi lên thì thấy đã trễ. Dương Hy Văn bước xuống giường. Biết rằng hai người kia đã đi làm. Cô đành đi vệ sinh cá nhân. Hâm nóng lại bữa sáng bằng lò vi sóng. Ngồi ở bàn ăn. Hy Văn vừa ăn vừa cầm điện thoại. Cô đang bấm cái gì trong đó. Nhìn số điện thoại của Vệ Khanh. Cô lưỡng lự một lúc. Sau đó mới chịu bấm gọi. Vệ Khanh, em muốn gặp anh. Nhà của Vệ Khanh. Dương Hy Văn đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Vệ Khanh mệt mỏi đang ngồi ở ghế. Hai tay xoa xoa mũi để giảm bớt căng thẳng. Nghe tiếng động anh ngẩng đầu lên nhìn Hy Văn rồi nói. Em đến rồi à, Hy Văn gật đầu. Vệ Khanh đứng lên, vội kéo ghế cho cô ngồi xuống. Em muốn nhờ anh cái gì sao? Vệ Khanh hỏi. Hy Văn chủ động gọi anh chắc chắn có việc gì đó khó nói với hai con người kia. Bên cạnh là Hứa Thành và Mộ Tần mà còn thứ gì làm khó với cô sao? Vệ Khanh, có lẽ anh cũng biết chuyện em mang thai và muốn sinh đứa nhỏ này ra rồi. Hy Văn nói. Vệ Khanh dừng tay lại. Anh đáp, anh biết, anh cũng biết rõ cơ thể em. Vệ Khanh, anh có thể giúp em không? Làm ơn cứu em không muốn chết, em không muốn con mình không có mẹ. Em cầu xin anh. Vệ Khanh nhìn Dương Hy Văn, anh tiến đến ôm lấy cô, rồi nói nhỏ, anh sẽ cứu em, vì con em, vì tương lai của cả hai. Đừng sợ, anh sẽ không để em chết. Vệ Khanh này sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Vệ Khanh dịu dàng vỗ về Dương Hy Văn, nhìn thấy sự khát khao muốn sống và chăm sóc con từ cô, anh cảm thấy có hy vọng hơn. Có sức mạnh hơn để giúp cho bản thân tìm ra được cách cứu cô. Dương Hy Văn níu áo anh. Cô đã nghĩ rất kỹ. Đúng thật là cô tin tưởng hai người kia rất nhiều. Nhưng mà cô sợ cái cảnh mình gặp nguy hiểm. Không còn sống trên thế gian này, đứa bé vừa chào đời đã mồ côi mẹ. Cái cảnh tượng mồ côi cha mẹ ra sao cô đã quá hiểu rõ. Tuổi thơ của cô đã đủ bất hạnh. Cô không muốn con mình cũng phải trải qua cảm giác đó. Không có cha cũng được, nhưng ít nhất cũng phải có mẹ ở bên cạnh. Cô không cần mình sống thật lâu hay sống thọ, chỉ cần có một quãng thời gian vừa đủ ở bên cạnh con là được. Nhìn con chào đời, nhìn con từng chút chút lớn lên ra sao thôi là đủ mãn nguyện Dương Hy Văn rồi. Anh nhất định sẽ tìm cách, sẽ cứu em, Vệ Khanh chắc chắn nói. Hiện tại anh và La Đông Dương dùng hết sức và tốc lực để tìm cách cứu cô. Cả hai đều không muốn đứng yên bất lực nhìn cô đi đến quỷ môn quan như thế. Chỉ cần Hy Văn muốn sống, bọn họ sẽ tìm cách cho dù là mò kim đáy biển. Dương Hy Văn về nhà, cô gặp Vệ Khanh xong nói rõ hết những thứ trong lòng và mình nghĩ thời gian qua ra cảm thấy rất nhẹ lòng. Cô ngồi xuống ghế, đưa tay cầm đồ điều khiển TV bật lên, nghiêng đầu xem chương trình trên màn hình. Cô cũng không biết nên làm sao cho đúng. Hiện tại cô chỉ muốn cứu bản thân mình để cứu con. Muốn cho con một gia đình tốt nhất mà thôi. Cô lấy cái gối bên cạnh rồi ôm vào lòng. Hiện tại cô vẫn chưa nghĩ về chuyện mối quan hệ tay ba của bây giờ. Cô cũng không biết nên làm sao với Mộ Tần và Hứa Thành. Bởi vì cô đưa ra quyết định như thế nào thì một trong hai người họ đều phải chịu đau buồn. Cô không muốn nhìn thấy việc như thế. Hứa Thành rất tốt. Mộ Tần thì chỉ yêu cô. Dương Hy Văn đưa tay ôm mặt. Cô cảm thấy áp lực chồng lên áp lực. Đôi vai nhỏ bé này càng ngày càng nặng nề, chẳng biết giải quyết làm sao. Dường như Dương Hy Văn ít lo ít nghĩ của trước kia đang dần biến mất rồi. Hứa Thành hôm nay đi khảo sát. Sau khi xong việc thì trở về nhà. Lúc dừng chờ đèn tín hiệu thì trước mặt anh có hai mẹ con đi qua. Cô gái trẻ cầm tay con mình từ từ tiến sang đường. Trên gương mặt của hai mẹ con cười rất tươi. Hứa Thành nghĩ đến lúc Dương Hy Văn sinh đứa nhỏ trong bụng ra. Hình ảnh cô ôm con ngồi trên giường với gương mặt tràn ngập. Hạnh phúc được làm mẹ khiến anh bật cười. Hứa Thành cúi đầu xuống. Chẳng hiểu sao anh lại nôn nóng đến ngày sinh của cô quá. Muốn chờ xem đứa nhỏ trong bụng cô là trai hay gái. Mộ Tần cũng dần nhận ra thời gian ngày càng lúc càng đến gần. Anh chống tay lên bàn. Nhìn tấm ảnh của cô. Mộ Tần đưa tay vuốt ve nó. Anh muốn cứu cô. Muốn cứu con của mình. Nếu như bây giờ thời gian quay lại, anh nhất định sẽ không hồ đồ. Bỏ qua mọi chuyện trước kia, không tính toán gì nữa. Yên ổn bên cạnh cô, bảo vệ Dương Hy Văn đến cuối đời. Mộ Tần thở dài. Anh biết rõ cơ thể của cô ra sao. Anh cũng nhớ như in những lời mà Tô Dược nói với mình. Phụ nữ khi đi sinh đã đặt một chân vào cửa quỷ môn quan rồi. Vậy mà giờ đây với cơ thể kháng thuốc và sức khỏe yếu của Hy Văn như vậy, chẳng khác gì cô đang ngày một tiến gần đến cái chết bước sang thế giới. Bên kia, Mộ Tần lắc đầu. Không, anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Người lúc này có thể cứu cô là Vệ Khanh. Chắc chắn cậu ta đã có cách. Anh phải tìm Vệ Khanh cùng nhau hợp tác, mau mau tìm cách cứu cô, càng sớm càng tốt. Lễ Giáng sinh đi qua. Mới đó lại chuẩn bị ăn Tết. Dương Hy Văn đã sang tháng thứ ba. Thời gian này cô bắt đầu nôn mửa nhiều hơn. Lúc trước ăn còn rất ngon miệng, nhưng giờ đây ngửi thấy mùi thức ăn thôi cũng đã khiến cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo rồi. Nhìn bữa tối trên bàn, cô quay người chạy vào nhà vệ sinh. Hứa Thành và Mộ Tần thở dài nhìn nhau. Mộ Tần cũng vội chạy vào. Cúi người xuống vỗ vỗ lưng cho cô, giúp cho Hy Văn dễ chịu hơn. Cả tuần nay cô không ăn được gì. Trong bụng đã trống rỗng rồi. Nếu cứ thế này thì... Em xin lỗi. Dương Hy Văn nói. Việc cô không ăn được khiến Mộ Tần và Hứa Thành lại đau đầu. Thức đêm thức hôm tìm cách giúp cô ăn ngon miệng lại như trước. Đừng xin lỗi. Mộ Tần dịu dàng nói. Đưa tay đỡ cô đứng lên. Hy Văn súc miệng rồi ra ngoài. Hứa Thành đặt ly trà nóng xuống trước mặt Hy Văn. Nếu em không ăn được thì đừng cố ăn. Như vậy không tốt đâu. Dù sao mang thai là một chuyện gì đó vất vả cho người mẹ mà. Cách chương.